Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4293, chỉ cần một bước nữa sẽ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, hắn ta không nhìn thấy Đông Nhan và đại kiếm sư Hàn Dương của Tiên Đan Lâu đâu. Trong lòng lại chợt căng thẳng, không nhìn thấy ai chỉ chứng tỏ một chuyện, đó chính là những người trước đã chết rồi. Điều này khiến trong lòng hắn ta rất căng thẳng, nhưng nếu đã chui vào kết giới của yêu thụ quỷ mẫu thì cũng giống như châu chấu mắc vào sợi dây thừng. Cứ cứu Dương Bách Xuyên trước rồi tính tiếp. Kim Quy Tiên Nhân nhảy lên một cái, lao thẳng đến chỗ Dương Bách Xuyên. Răng rắc, khoảnh khắc tiếp theo, một cây trường tiên nhỏ trong suốt xuất hiện từ không trung rồi quất tới. Chính xác là một sợi cây leo. Hừ, Kim Quy Tiên Nhân hừ lạnh, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một món tiên khí hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên chém về phía nhánh cây mây là yêu thụ quỷ mẫu quất tới. Sau khi hai bên giao thủ, trong tiếng nổ vang, sắc mặt Kim Quy Tiên Nhân chợt thay đổi, bay ngược ra ngoài. Mà trường tiên của quỷ mẫu cũng lập tức rút lui, một lần đọ sức, hai bên đều bất phân thắng bại. Nhưng điều đó lại khiến Kim Quy Tiên Nhân cảm thấy cay đắng trong lòng. Hắn ta biết đây chỉ là công kích ban đầu của yêu thụ quỷ mẫu, chứ thủ đoạn lợi hại hơn vẫn chưa xuất ra. Tuy nhiên, mũi tên lúc này đang ở trạng thái dương cung nên không thể không bản ra, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đến chết. Âm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, 6-7 nhánh cây mây xuất hiện. Sắc mặt Kim Quy Tiên Nhân thay đổi, hắn đột nhiên hét lớn. Xích diễm nghịch lưu, sau tiếng hét giận dữ của hắn ta, thanh trường kiếm là tiên khí hỏa diễm trong tay hắn ta bộc phát, chuyển từ màu đỏ sang màu đỏ thẫm. Đồng thời, một ngọn lửa dập dờn xuất hiện và lập tức biến thành hỏa diễm. Đầy trời đều là màu đỏ do hỏa diễm bạo phát. Một đám mây hỏa diễm có đường kính hàng trăm mét được hình thành, đồng thời trùng hóa thành 9 thanh xích diễm rất lớn ngay lúc đó. Sau khi thi triển một hồi, Kim Quy Tiên Nhân thì đứng ở trung tâm của 9 thanh cự kiếm khổng lồ. Khí thế vô cùng hùng tráng. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, hắn không ngờ Kim Quy Tiên Nhân này thật sự có bản lĩnh. Thế mà có thể làm ra một tràng diện có động tĩnh lớn như vậy, xem ra những lão già đứng đầu Đại La này thật sự có thủ đoạn. Hiển nhiên 9 thanh hỏa diễm khổng lồ này chính là kiếm trận, hơn nữa còn là lực lượng pháp tắc đạo thuật. Thật không đơn giản, dường như vài nhánh cây mây của yêu thụ quỷ mẫu đối mặt với kiếm trận hỏa diễm của Kim Quy Tiên Nhân cũng không tiếp tục công kích trong giây lát. Có vẻ là e sợ hỏa diễm. Lúc này, Dương Bách Xuyên càng thêm tự tin trong lòng, hắn hấp dẫn sức lửa của Kim Quy Tiên Nhân để phát động thanh liên tiên hỏa. Quả nhiên yêu thụ sợ lửa. Sau khi Dương Bách Xuyên thúc giục thanh liên tiên hỏa, nhánh cây mây trói hắn cũng đang động đậy, hoặc có thể là yêu thụ quỷ mẫu cũng đang di chuyển, kéo hắn về phía vòng xoáy màu đỏ ngòm đang xoay tròn kia. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi hoảng hốt. Hắn biết, nếu thật sự bị nuốt chừng vào đó, kết cục sẽ giống như đại kiếm sư Hàn Dương, đoán chừng hắn sẽ trở thành điểm tâm của yêu thụ quỷ mẫu. Đây không phải là điều Dương Bách Xuyên hy vọng. Thiêu đốt, Dương Mỗ gầm thét, thanh liên tiên hỏa tràn ngập toàn thân hắn. Cũng may nhánh cây mây của yêu thụ quỷ mẫu chỉ trói buộc thân thể hắn chứ không hạn chế thần hồn của hắn. Có thần hồn mạnh mẽ tồn tại là có thể CSTH thanh liên tiên hỏa bộc phát đến mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, ngọn lửa màu lục lam xuất hiện khắp cơ thể Dương Bách Xuyên. Gừ, nhân loại chết tiệt. Một tiếng giống giận trầm thấp phát ra từ vòng xoáy màu đỏ ngòm. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Những nhánh cây mây quấn quanh thân thể hắn đều bị hắn đốt cháy. Khi nghe thấy tiếng chửi rủa trầm thấp, hắn biết thanh liên tiên hỏa của mình đã có hiệu quả với yêu thụ quỷ mẫu. Ngay lập tức, những nhánh cây mây quấn quanh trên người hắn cũng bắt đầu cọ sát và bò tán loạn. Hỏa diễm cuồn cuộn không có cách nào dập tắt, những tiếng giống giận kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Đúng lúc này, mặc dù nhánh cây mây trên người Dương Bách Xuyên đã rút lui, nhưng thân thể cũng lập tức bị kéo đến vòng xoáy. Chỉ cần một bước nữa sẽ đi vào, mà ngay giây phút được cởi trói hoàn toàn, trong tay Dương Bách Xuyên cũng xuất hiện 3 viên đan dược huyết sắc. Đó là đan dược mà lão bất tử Đông Nhan định dùng để âm mưu hại yêu thụ quỷ mẫu. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp nghiên cứu thành phần của 3 viên thuốc này là gì, hắn chỉ biết trong trí nhớ của Đông Nhan, 3 viên thuốc này có thể dùng để đối phó với yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này hắn đành phải lấy ra thử rồi mới biết. Hắn phất tay ném 3 viên đan dược huyết sắc vào trong vòng xoáy nước. Bịch, phụt, như thể toàn thân bị sét đánh, Dương Bách Xuyên bay ngược ra ngoài và phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù hẳn bị thương nặng nhưng cuối cùng đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Cách chương.